Cô công quả thụ, chương 36, góc truyện audio.com. Yun Ho nhìn Chê Chung đang hoảng hốt cũng chậm rãi vỗ vỗ lên đầu đau nhức cậu bình tĩnh một chút, chúng ta hẳn không có chuyện gì đâu, giọng Yun Ho hơi khàn khàn, người tựa hồ cũng không có tinh thần. Chê Chung hiểu được tối hôm qua Hi Chun rất quỷ dị, hẳn là bị Hi Chun chỉnh rồi. Mà Chê Chung nhìn thấy bộ dạng Yun Ho mệt mỏi, khó tránh khỏi lo lắng. Anh thoạt nhìn rất mệt à, tôi đi lấy nước cho anh. Nói xong Chê Chung kéo chăn ra định đứng dậy, không để ý mình vẫn chưa mặc cái gì. Thế nhưng, Chê Chung vừa mới khẽ động đã cảm thấy xương sống cùng thắt lưng đau nhức không chịu được, cậu hít sâu một hơi, sau đó lảo đảo ngã xuống đùi Yun Ho. Đầu Chê Chung chạm vào một vị trí, dù cách lớp chăn mỏng vẫn cảm thấy nóng ấm, hơn nữa tựa hồ còn có chút cứng. Đợi đến lúc phản ứng lại nhận ra đó là cái gì, Chê Chung lập tức đỏ mặt vội vàng ngồi dậy, nhưng vừa khẽ động thân thể lại cảm thấy đau lưng, lại ngã xuống. Chẳng lẽ đây không phải trò đùa của Hi Chun? Chê Chung bắt đầu ngây ngần cả người. Dù rằng khung cảnh này có thể làm giả, nhưng bản thân mình thực sự đau xương sống và thắt lưng. Thấy đầu mình chạm vào một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, Chê Chung trợn mắt nhìn Yun Ho. Yun Ho cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ quay mặt đi, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói. Hi Chun bỏ thuốc vào rượu, hơn nữa hình như cho rất nhiều. Bởi vậy, lúc sáng Yun Ho thức dậy giọng nói rất vô lực. Bởi vậy, lúc sáng Yun Ho thức dậy cảm thấy đau đầu. Bởi vậy, lúc sáng Yun Ho thức dậy sớm như vậy. Tóm lại, bọn họ đã làm chưa? Chê Chung bắt đầu có chút mơ hồ. Yun Ho quấn bách đỡ Chê Chung ngồi xuống giường, sau đó mình vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Chê Chung biết rõ, anh đi tắm nước lạnh. Kỳ thật, vừa rồi trong đầu Chê Chung đã có ý nghĩ giúp Yun Ho việc kia. Nhưng, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ Yun Ho sẽ nghĩ cậu là tên biến thái à? Chê Chung cười lắc đầu. Nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, lúc nhìn thấy Yun Ho anh đã mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đi giày và đeo cà vạt. Chê Chung, hôm nay cậu không cần đi làm, nghỉ ngơi đi. Lúc đi giày, Yun Ho quay lưng lại Chê Chung, đơn giản nói một câu như vậy. Tôi không sao, tôi đi làm được. Chê Chung có chút ngại ngùng vuốt vuốt tóc, sau đó chậm rãi mặc quần áo. Cái kia có thể chờ tôi một chút được không? Chê Chung xấu hổ đề nghị, nói thật cậu rất sợ Yun Ho cự tuyệt. Bởi vì gần đây quan hệ của bọn họ không tốt, hơn nữa tối hôm qua tựa hồ còn. Yun Ho nhẹ gật đầu, nhìn Chê Chung đang cẩn thận mặc quần áo. Nhưng càng mặc lại càng loạn, Yun Ho nhìn không được đành phải đi đến trước mặt Chê Chung, giúp cậu cởi toàn bộ cúc cài lệch chậm rãi cài lại. Chê Chung ngây ngàn cả người, tim đập vô cùng nhanh, hơi thở ấm áp của Yun Ho phả vào mặt Chê Chung, khiến cho mặt cậu ửng đỏ. Được rồi, đi thôi. Chê Chung gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng lúc bắt đầu đi, Chê Chung thật sự cảm thấy cả người đau nhức, mỗi bước đi đều phải cố hết sức mới có thể đuổi theo Yun Ho, hơn nữa còn phải ra vẻ. Tôi vẫn ổn, nhưng cho dù cậu che giấu thế nào, Yun Ho cẩn thận như vậy đương nhiên thấy rõ mồ hôi trên trán cậu. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Chê Chung. Lên đây đi, Chê Chung nhìn lưng Yun Ho có chút chần chờ. Cái này, không tốt lắm, tự tôi có thể đi. Bộ dạng Chê Chung ấp úng như vậy khiến cho Yun Ho rất tức giận, lớn tiếng quát cậu. Làm thì cũng làm tối hôm qua rồi, cậu còn xấu hổ cái gì nữa? Góc truyện audio.com. Nếu cậu kiên trì muốn đi làm, nếu đi muộn tôi vẫn sẽ trừ liền tương của cậu đấy, còn không mau lên đi. Yun Ho nói rất tự nhiên, khiến cho Chê Chung không còn do dự nữa. Đúng vậy, sợ cái gì, chỉ là giúp đỡ nhau lúc khó khăn thôi mà, nghĩ nhiều làm gì, anh ấy có bạn gái rồi. Yun Ho cõng Chê Chung trên lưng đi ra khỏi khách sạn. Hai người lên taxi ngồi liền trầm mặc, ngược lại lái xe có chút tò mò qua gương chiếu hậu nhìn hai người đàn ông ngồi ở ghế sau. Thở dài, lắc đầu, thanh niên bây giờ thật là. Lúc Yun Ho cùng Chê Chung đi vào công ty tất cả mọi người đều ngây ngần, nhìn hai người cùng nhau đi cửa 3 giây, sau đó lại tiếp tục làm việc, nên gọi điện thoại thì gọi điện thoại, nên photo thì photo. Mà cả buổi sáng, Chê Chung cứ cảm thấy là lạ, mọi người xung quanh tựa hồ đang thảo luận cái gì, nhưng lúc quay đầu lại, mọi người lại chăm chỉ làm việc. Mọi người đang bàn tán chuyện tối hôm qua sao? Chê Chung trong thâm tâm dầu dĩ, nếu như bị người khác biết Yun Ho sẽ rất khó chịu à, cái kia chị Tina, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Chê Chung nhịn không được hiếu kỳ, hỏi trung tâm tin tức trong văn phòng. Không có à, làm sao vậy? Biểu hiện của Chê Chung khiến người khác cảm thấy kỳ quái. À hát, ha ha, không có gì. Nhìn mặt Tina không thay đổi, Chê Chung thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Lúc chiều, Chê Chung cảm thấy eo đã đỡ đau. Đang lúc xoay người lấy nước nóng pha trà, đột nhiên cảm giác có người sờ mông mình, khi quay lại liền nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. À hát, Chê Chung bị dọa, ly trong tay rơi xuống, thu hút sự chú ý của mọi người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe tiếng kêu của Chê Chung, người xông tới đầu tiên là Yun Ho. Chê Chung thấy Yun Ho, không biết nói gì. Dù là ai đi chăng nữa cũng không dám nói với người khác mình đường đường là đàn ông lại bị một tên đàn ông khác quấy rối tình dục à. Yun Ho nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh lại nhìn Chê Chung đang khẩn trương. Sau đó Tổng Giám Đốc và Kelly cũng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Yun Ho, tôi giới thiệu với cậu, đây là con tôi, Jesse. Về sau cậu và nó cùng phụ trách việc trong công ty. Tổng Giám Đốc giới thiệu người đàn ông xa lạ kia lại khiến cho Chê Chung không hiểu sao lại phẫn nộ, cảm xúc này là vì ai đây? Vì Yun Ho vất vả mà không được công nhận, hay là vì mình bị quấy rối tình dục mà tức giận? Xin chào, tôi là Jung Yun Ho. Yun Ho thân thiện giơ tay ra cả buổi, vị công tử nhà giàu ngạo mạn kia mới vươn tay, bắt tay với Yun Ho cho có lễ. Jesse, con vừa mới tới công ty, để em gái con dẫn con đi dạo cho quen dần à, không cần, con muốn cậu ta. Lúc Jesse chỉ vào Chê Chung, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, mày Yun Ho nhíu chặt lại. Ừ, được rồi, Chê Chung, cậu dẫn con tôi đi dạo. Tổng Giám Đốc có chút do dự, nhưng khi thấy con trai kiên quyết nên đành nghe theo. Chê Chung đương nhiên không muốn, nhưng chỉ biết giấu nó trong lòng, sau đó nhìn vị sếp mới của mình. Mời anh đi bên này. Jesse đắc ý có chút khiêu khích nhìn Yun Ho, sau đó đi theo Chê Chung ra khỏi phòng trà nước, khách trương.